Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 28, 28, trừ phi ngươi muốn toàn bộ phượng gia gặp tai ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Nhi đã sớm biết bản thân tiến cung chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Nhưng, Hoàng hậu nương nương đã tuyên nàng vào cung. Nếu không nghe theo thì toàn bộ phượng gia sẽ gặp phiền phức. Nàng chỉ là không ngờ tới. Phiền toái này lại tới một cách đột ngột như vậy. Dám hỏi, vì sao Tần Ma Ma lại đối xử với ta như vậy? Nàng bị thị vệ của Hoàng cung vây ở giữa. Ánh mắt thẳng thắn nhìn vào Tần Ma Ma. Tần Ma Ma cười lạnh nói. Ngươi đã vào cửa cung rồi vậy mà lại dám nói của ta trả lại cho ta sao? Lẽ nào ngươi không biết tiến cung liền phải tuân thủ quy củ hả? Chắc Tần Ma Ma nghe lầm rồi phải không? Dân nữ có khi nào không tuân thủ quy củ sao? Phượng Cửu Nhi cười nhẹ đáp. Ngươi, Tần Ma Ma không ngờ rằng cái con nha đầu này lại đổi miệng nhanh như vậy. Chẳng qua, nghe đồn rằng Phượng Cửu Nhi là một đứa ngốc nghếch xấu xí. Bây giờ vừa nhìn thấy, xấu thì đúng là xấu thật. Nhưng một đứa ngốc có thể phản ứng nhanh như vậy sao? Cái đầu này không cần quá tốt đâu. Tần Ma Ma tức giận nói. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Phượng Cửu Nhi, ngươi đã phạm phải tội lớn. Ta đây sẽ mang ngươi đi gặp Hoàng hậu nương nương. Không biết là dân nữ đã phạm phải tội gì. Phượng Cửu Nhi đề phòng mấy tên thị vệ của Hoàng cung ở xung quanh. Cũng đang âm thầm quan sát bước đi của bọn họ. Thân thủ của mấy người này cũng không lợi hại gì. Nàng muốn thuận lợi chạy thoát cũng không phải là không có khả năng. Tần Ma Ma thấy thế, lại cười nói, Phượng Cửu Nhi, ngươi còn muốn làm trái ý của Hoàng hậu nương nương sao? Nghe vậy, sức mạnh tích tụ trong lòng bàn tay của Phượng Cửu Nhi tan đi trong nháy mắt. Nơi này là Hoàng cung cổ đại. Uy nghiêm của thiên đình là bất khả xâm phạm. Nàng mới không thèm quan tâm đến cái gì hoàng hậu cái gì nương nương này. Nếu như nàng chỉ có một mình, hôm nay xông ra ngoài thì đi cũng đi rồi thôi. Nhưng mà sau lưng nàng còn có toàn bộ phượng gia. Gia gia đã nói để nàng đồng ý từ hôn. Đó là gia gia quan tâm nàng. Nhưng gia gia lại không biết. Bây giờ xem ra hoàng hậu nương nương căn bản không phải là chỉ muốn nàng từ hôn thôi đâu. Trong lúc suy tư, thị vệ đã bước nhanh tới một phen bắt lấy hai tay nàng. Phượng Cửu Nhi theo bản năng muốn phản kháng. Lại nghe Tần Ma Ma nói. Nếu như ngươi muốn làm liên lụy đến toàn bộ phượng gia thì có thể phản kháng thử xem. Phượng Cửu Nhi cắn môi. Cứ như vậy bị bọn họ giữ chặt tiến vào chỗ của Vinh Hoàng hậu. Chính điện của Tiên Hoa Điện đến một bóng người cũng không có. Im ắng tĩnh mịch, Phượng Cửu Nhi bị trói. Đứng giữa chính điện của Tiên Hoa Điện, Tần Ma Ma vốn dĩ là muốn nàng quỳ xuống. Nhưng lại không nghĩ tới nha đầu ngang bướng này lại không muốn quỳ. Cho dù bị thị vệ đạp cho mấy phát thì nàng vẫn đứng thẳng tắp. Tần Ma Ma rất tức giận, nhưng rồi cũng không thèm để ý đến nàng. Đi vào thỉnh Hoàng hậu nương nương ra. Nhà đầu này càng bướng bỉnh thì càng có lợi cho bọn họ. Bất kính với hoàng hậu nương nương. Người của hoàng gia sao có thể muốn một nữ tử như vậy được. Phượng Cửu Nhi cứ như vậy đứng trong chính điện. Từ sáng đến chiều rồi lại đến tối. Toàn bộ chính điện chỉ có mấy tên thị vệ nhìn chăm chăm nàng. Trừ những người này ra thì nàng căn bản không có gặp qua những người khác. Bọn họ muốn làm khó nàng. Tần Ma Ma nói muốn đi thỉnh Vinh Hoàng hậu. Cũng không biết đến bao giờ thì mới có thể đem người. Thỉnh, đến đây, cổ tay Cửu Nhi hơi hơi chuyển động. Ngân châm liền xuất hiện ở giữa các ngón tay. Muốn mở dây thừng ra cũng không phải việc gì khó. Nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng. Nếu bản thân cứ như vậy xông ra ngoài thì liền đúng với ý muốn của bọn họ. Vinh Hoàng hậu kia nhất định sẽ làm ầm ĩ chuyện này. Nói nàng bất kính với hoàng gia. Cuối cùng sau khi trời tối. Giọng nói làm người ta chán ghét của Tần Ma Ma vang lên. Hoàng hậu nương nương giá đáo. Mọi người trong Tiên Hoa Điện trừ Phượng Cửu Nhi tất cả đều quỳ xuống. Cung nghênh Hoàng hậu nương nương. Phượng Cửu Nhi đến từ thế kỷ 21 lần đầu tiên nhìn thấy bái phỏng phô trương như vậy. Cách trương.